Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 541. Kim bảng hợp thời phối hợp, kích hoạt càng nhiều pháp trận, lít nhà lít nhít, điều động sát phạt chi lực. Nó một bên tải cảnh giới mảnh kia ngân hải cùng vực sâu, một bên gia tăng lực lượng, nhằm vào đồ đằng trận doanh. Đen kịt trên thánh sơn, sĩ khí tăng vọt, tiếng hoan hô còn chưa dừng lại, một vị tuổi già đồ đằng nhắc nhở: không kiêu không ngạo, đối thủ rất mạnh, không được chủ quan. Một vị khác đại đồ đằng càng là mở miệng nói: không sai, vừa rồi kỳ thật có chút mạo hiểm, hắn nói bổ sung. Lại không cố gắng mà nói, chúng ta thật sự muốn bị xuống dốc ngọc kinh siêu việt. Những cái kia lão đồ đằng rất rõ ràng, giữa lẫn nhau có khoảng cách, nhưng thật ra là bọn hắn hơi rơi vào hạ phong. Nhưng sĩ khí có thể dùng, không dùng bọn hắn nói thất bại. Lại có, đồ đằng hệ thống cần nhất chính là thành tín tín đồ, trèo chống bọn hắn tế đàn. Ngoài ra, Chí Cao, Minh Hữu, Tại Bờ, chuẩn bị cùng một chỗ săn bắn ngọc kinh trận doanh. Bọn hắn có gì mà phải sợ? Giết tài đại trận doanh, đại quy mô huyết chiến, lần nữa bộc phát, kim bảng oanh minh, tiên mang ức vạn sợi, giống như là đâm rách màn đêm. Từ ngày đó cho bên ngoài mượn đến vô tận lưu hòa. Sắc trời, mênh mông vô biên, mênh mông như tinh hà, mà đồ đằng trận doanh, cũng xác thực có chỗ hơn người. Nó hình thái đều phát sinh cải biến, cả tòa khổng lồ thánh sơn hóa thành một tòa tế đàn cổ lão, ở trên đó mặt vô tận hình chạm khắc hiển hiện. Đó là trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách một vị lại một vị cường đại đồ đằng. Bọn hắn công tích quá lớn, bị trí cường giả tự mình khắc vào trên vách núi đá, mà cả ngọn núi từng là một vị trí cao đồ đằng tế đàn, lần này va chạm lúc nơi xa mảnh kia đại dương màu bạc dâng lên kinh khủng cầm ảnh, cũng mở ra đáng sợ con ngươi. Tại tuôn rơi đạo minh âm thanh bên trong, kích xạ đến vô tận sáng như tuyết trùm sáng, giống như là thần vũ chi hải, lại như là liên tục vô tận phi kiếm bầy thác nước, quét ngang giữa thiên địa. Kim bảng bên trong, sơn hải cùng chấn động, đem mới đưa tới thế ngoại thần hỏa. Sắc trời, cùng tinh đấu hư ảnh các loại, toàn bộ đánh về phía cái kia không biết chí cao văn minh, mà kim bảng tự thân thì phóng tới đồ đằng thánh sơn, sơn hải địa giới bên trong. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, tại bọn hắn cùng một cái chí cao văn minh huyết đấu lúc. Quả nhiên vẫn là có mặt khác hệ thống người hạ tràng, đây là không thể hóa giải đại thù, cũng là sinh tử kiếp. Ngăn trở, một vị uy tín lâu năm địa tiên gào thét, rất là kích động. Bọn hắn nhìn thấy kim bảng quét ra nhật nguyệt tinh quang, vô tận lưu hỏa, cùng như đại dương sắc trời, chống đỡ ngân hải phương hướng công kích, cái kia phô thiên cái địa ngân vũ, vô tận kiếm quang không thể chém tới, kim bảng lực phòng ngự. So với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại, cùng lúc đó, bọn hắn cùng đồ đằng thánh sơn lần quyết đấu thứ hai đinh tai nhức óc, ngọc kinh trận doanh lên tới đệ thất cảnh tuyệt đại cường giả, xuống đến gương mặt ngây ngô thiếu niên, tất cả đều tại phóng thích chính mình lực lượng mạnh nhất, trải qua trận văn trải vuốt hội tụ hướng về phía trước, để cạnh nhau lớn loại này sức công phạt đánh về phía thánh sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lần nữa cái gì đều không thấy được, đồng dạng đám người lại một lần cảm giác long trời lở đất, toàn bộ sơn hải địa giới đều đang phập phồng, cả tấm đồ quyển đều muốn bị lật ngược. Bất quá thời khắc sống còn, kim bảng hay là ổn định, nó mặc dù tại chấn động mãnh liệt, nhưng lại lấy tuyệt thế pháp trận ngăn cách những cái kia tổn thương đồ đằng hệ thống sát phạt chi quang, không có chân chính chém tiến sơn hải địa giới bên trong, có thể nhìn thấy một tôn lại một tôn cổ lão đồ đằng hư ảnh, từ thánh sơn bên trên bay ra, nhưng là tất cả đều bị kim bảng vọt lên đạo văn xé rách. Ép phát nổ, dạ vụ hải sấy khô, thiên khung lần nữa bị xé nứt, vĩnh tồn đạo văn lại một lần xen lẫn. Đối với thiên địa này may may vá vá, như là có vô số thô to thưa vàng xuyên thẳng qua. Đại lượng điện mang xuyên qua hư không, đồ đằng thánh sơn. Kịch liệt lay động không thôi, ở tại đỉnh núi, đặt chân công phạt khu vực một nhóm lão đồ đằng. Trong đó có lục đại cường giả bị kim hà chính diện quét trúng. Nơi này pháp trận bị phá ra một góc, trong một hơi. Bọn hắn bên ngoài thân lít nha lít nhít, xuất hiện rất nhiều đạo huyết tuyến. Tiếp lấy bắt đầu, lọt sạch, hướng ra phía ngoài kích xạ thần thánh lực lượng, huyết nhục của bọn hắn. Tinh khí, còn có thuần dương hồn quang đều tại bị tước đoạt. Bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại, tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Lục đại đồ đằng giải thể, tại chỗ nổ tung, huyết dịch như liệt diễm, tại đỉnh núi hừng hực đốt cháy, hài cốt cấp tốc mục nát, giống như là già nua mấy ngàn năm. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị đồ đằng lảo đảo lùi lại, thất khiếu chảy máu. Trên thân thể có bị kim hà xuyên thấu vết thương, thân thể trước sau trong suốt, đỉnh núi, một đám đồ đằng dùng mình, về phần dưới núi, giữa sườn núi các vùng, chỉ có một số người xuyên thấu qua cuồn cuộn hắc vụ. Nhìn thấy một chút lão đồ đằng ngã xuống, thân thể nổ tung, càng nhiều người không nhìn thấy đỉnh núi cảnh vật. Thì tại hỏi, lần này đối công, chúng ta thắng sao? Thắng, đỉnh núi, một vị đại đồ đằng đáng chát nói, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào thể diện rút đi, hoặc là để các đồng minh phát lực, đen kịt trên ngọn núi lớn. Phía dưới đời trẻ, trung niên đồ đằng hạt giống lần nữa ho ra máu reo hò. Đều cảm giác có hy vọng, không được bao lâu liền có thể phá tan ngọc kinh, kim bảng ở vào trạng thái chiến tranh. Pháp trận vận chuyển, không chỉ là lực công kích siêu cường, thủ đoạn khác cũng rất đột xuất, phá vỡ đối phương trận doanh thủ hộ quang vụ, bắt được bộ phận chân thực cảnh tượng, có thể để phe mình nhân viên rõ ràng nhìn thấy, sơn hải địa giới bên trong. Vô cùng khẩn trương, nội tâm rất thấp thỏm đám người, khi phát hiện đối diện tình huống về sau, đều có chút ngẩn người, trực tiếp mộng. Ngay cả đồ đằng đều từ đỉnh núi rơi xuống 6 tôn. CSS bất đắc kỳ tử. Bọn hắn còn tại gieo hò. Chúc mừng, tràng cảnh này là như vậy mộng ảo. Có chút không chân thực. Tinh thần sơn một vị đại tông sư nhịn không được mở miệng. Cẩn thận mà hỏi thăm. Kim bảng đại nhân, chúng ta, tựa hồ chiếm cứ ưu thế. Kim bảng bình tĩnh đáp lại. Tổng thể mà nói, vẫn như cũ tương đối trầm mặc, cái này, từ già đến trẻ, một đám ở vào liều mạng trạng thái, cầu sống trong chỗ CSS tinh nhuệ cường già. Trong lòng đều có chút nha, thua thiệt bọn hắn trước đó còn khẩn trương như vậy, dưới mắt chân thực tình huống. Cùng bọn hắn tưởng tượng không giống với, bọn hắn bên này rất mạnh. Rõ ràng có thể ngăn chặn đồ đằng hệ thống. Kết quả kim bảng lại không thế nào lên tiếng. Kim bảng lấy lại tinh thần. Nói, ta đang ngó chừng mặt khác hai cái chí cao văn minh. Lực lượng của bọn hắn không thể khinh thường. Được, đi. Mọi người đều phun ra một ngụm chọc khí. Thẳng thắn nhảy rộn trái tim không có khẩn trương như vậy. Riêng phần mình đều khôi phục thong dong. Hết chương.